Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, một chữ, đoạt, đây chỉ là trò chơi. Tống Khuynh Thành, đây chính là quyết định pet, đạt được nó, ngươi liền cách đại thần con đường không xa. Tống Khuynh Thành ổn định tâm thần, cho mình cổ vũ, hướng phía trước bước lên một bước. Xỏ vào chính mình đoạt được bộ kia bao cổ tay, xuất ra cái kia thanh ban thưởng được đến kiếm money vì ma sủng, chinh phục nó đi. Tống Khuynh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên. Cảnh Như Họa nhìn xem xông lên nữ chính, dùng thần thức điều động kia đầu thiên ma thú, bắt đầu chỉ huy tác chiến. Cảnh Như Họa dù không hiểu trò chơi, nhưng trên thế giới tất cả chiến đấu vạn biến không rời một. Trò chơi cũng là căn cứ chân nhân chiến đấu mô phỏng ra. Cảnh Như Họa không tại thiên ma thú trong thân thể, chỉ huy không bằng mình đến thuận tiện. Bất quá coi như thế, Cảnh Như Họa cũng làm cho Tống Khuynh Thành ăn không nhỏ đau khổ. Tống Khuynh Thành nhìn xem mình một kiếm kia, cũng không để thiên ma thú mất máu. Ngược lại là mình rơi không ít máu, nội tâm giật mình, này thiên ma thú bên ngoài quái mở cũng quá nghịch thiên đi. Đây là phản xạ kỹ năng sao? Bị Tống Khuynh Thành một kiếm chém trúng, Cảnh Như Họa cũng không có cảm thấy nhiều đau. Đây chính là trò chơi chỗ tốt, Cảnh Như Họa là thần thức chỉ huy thiên ma thú tác chiến. Thiên ma thú vốn chính là giả lập ra đồ vật. Chỉ có điểm thuộc tính lên xuống, không có đau đớn. Điểm mà đi Tống Khuynh Thành gặp máu của mình đã mất một nửa, đối phương điểm thuộc tính cũng không có làm sao rơi xuống. Có chút tức giận, cái này đại boss quả nhiên không phải tốt như vậy đánh. Mình lần này là dính Ngân Xuyên đại thần ánh sáng, thăng cấp nhanh như vậy. Xem chiêu, Tống Khuynh Thành một kiếm lần nữa chém ra, đem toàn thân hơn phân nửa điểm thuộc tính ra chỉ tại thanh kiếm này công lực lực bên trên. Không sai biệt lắm có 10 vạn điểm công kích lực, tốc độ kinh người, Cảnh Như Họa muốn tránh đi đã tới không kịp. Trò chơi chính là trò chơi, lợi hại trình độ hoàn toàn là dựa vào điểm thuộc tính mà tính. Cảnh Như Họa bản thân tại lợi hại, nàng hiện tại cũng chỉ là một cái thần thức, chỉ có thể chỉ huy hạ thiên ma thú năng lực chiến đấu, cũng không thể đem thực lực bản thân ra trì tại trên người nó. Lại nói, nàng cùng thiên ma thú vốn cũng không phải là một thể. Bởi như vậy, thiên ma thú máu cùng điểm phòng ngự cấp tốc rơi xuống. Bất quá không có rớt xuống không điểm chính là bởi vì thiên ma thú tự thân khôi phục điểm thuộc tính rất nhanh. Rất nhanh lại có thể đứng lên tới. Tống Khuynh Thành điểm thuộc tính đều dùng hết. Nhìn xem đi đến trước mặt mình thiên ma thú. Trò chơi chiến đấu bên trong là không thể hạ tuyến. Nếu là hạ tuyến tương đương với một lần tự sát, sẽ rơi 10 cấp. Nếu là bị địch nhân giết sẽ chỉ rớt một cấp, còn không bị người giết. Tống Khuynh Thành đứng tại chỗ không hề động, nàng cũng không có tinh lực động, chỉ có thể chờ đợi lấy bị thiên ma thú giết chết. 24 giờ đợi một lần nữa phục sinh thượng tuyến. Ngay tại Tống Khuynh Thành làm xong hạ tuyến chuẩn bị, hệ thống một tiếng nhắc nhở tại nghịch thiên thế giới vang lên. Chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt thu hoạch được ma sủng thiên ma thú. Bởi vì thiên ma thú là độc hữu, có thể kéo theo chủ nhân điểm thuộc tính. Người chơi Sai Nguyệt nghe mưa thăng lên 40, lấy được thưởng thiên ma khôi giáp một bộ, hoa thế giới nổ. Thăng lên cấp 40, đó chính là cấp 98. Nghịch thiên người chơi nhao nhao xem xét, xếp hạng. Quả nhiên, liền gặp Tùy Vũ Thính Nguyệt xếp hạng từ tư lẻn đến 18 tên. Đây là bao lớn hách a? Vừa mới lên tuyến Lục Ngân Xuyên ngẩn người, sắc mặt cứng đờ, Tống Khuynh Thành thu hoạch được thiên ma thú làm sao nhanh như vậy? Rõ ràng tại hắn trong kế hoạch, Tống Khuynh Thành muốn lấy được thiên ma thú là không thể nào. Trừ phi có hắn, làm sao nhanh như vậy liền đánh bại thiên ma thú? Đây không có khả năng. Lục Ngân Xuyên nhìn xem trên thế giới xuất bình phong đồng dạng tin tức. Sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn kế hoạch ban đầu là âm thầm thu hoạch được thiên ma thú, cũng che đậy hệ thống. Lần này ngược lại tốt. Nghịch thiên người chơi đều biết Tùy Vũ Thính Nguyệt được cực phẩm ma thú, thăng liền cấp 40. Hệ thống công bố thiên ma thú điểm thuộc tính để các người chơi đỏ ngầu cả mắt. Cùng hưởng thuộc tính, chủ nhân có thể dựa vào thiên ma thú điểm thuộc tính thăng cấp. Một người một thú hỗ trợ lẫn nhau. Để bọn hắn làm sao bây giờ? Một chữ, đoạn, hết chương.